nhưng hắn có thể lựa chọn con đường của mình sau này, cùng với tâm tính khi đi ở trên con đường này. Hắn là người có mị lực nhất mà ta đã gặp qua. Cách chương.